Đế Huyền thấp giọng nói, đúng vậy, phải mau chóng đến được Táng Thiên Trường Thành. Diệp Huyền gật đầu, đi, nói xong hắn bắt đầu tăng tốc. Sau nửa giờ, Diệp Huyền và Đế Huyền đến Nam Thiên Thành, sau khi Diệp Huyền đi vào thành nghe ngóng một hồi, rồi đi thẳng đến đài truyền tống thông đến Táng Thiên Trường Thành, thế nhưng khi hắn và Đế Huyền đi đến đài truyền tống, sắc mặt hắn và Đế Huyền lập tức trở nên lạnh lẽo. Đài truyền tống nối với Táng Thiên Trường Thành chỉ còn một đống đổ nát. Đế Huyền ở bên cạnh Diệp Huyền trầm giọng nói, xem ra đối phương nhất định không muốn ngươi đến Táng Thiên Trường Thành. Cách chương.